Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3018. Chương 3018. Chúng ta tới. Bạch Vũ Triết hảo hảo bồi hai vị phu nhân vài ngày. Lần hành động này không có chuẩn bị dẫn các nàng đi. Thực lực của các nàng kỳ thật cũng đã rất mạnh, đặc biệt là Lâm Hinh Vân. Nàng thế nhưng là thuần âm thánh thể, tự thân lực lĩnh ngộ cũng mạnh, bất quá ý thức chiến đấu sẽ lệch yếu một ít. Cái này cùng với nàng từ tiểu thành dáng dấp, hoàn cảnh cùng tính cách cũng khá liên quan. Bất quá hơn 100 năm tu luyện, lực chiến đấu của nàng cũng đã xem như tiếp cận Nhạc Kiếm Hiên cái kia cấp bậc. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không kém quá nhiều. Trên thiên phú nàng không bằng Lâm Hinh Vân, nhưng là ý thức chiến đấu liền còn mạnh hơn Lâm Hinh Vân không ít. Chỉ là Thiên Ma Đại Lục chỉnh thể nội tình y nguyên rất mạnh, có thể giết các nàng vừa nắm một bó to. Vạn nhất loạn chiến bộc phát, Bạch Vũ Triết cũng không nhất định có thể bảo hộ các nàng. Hai nữ mặc dù lo lắng Bạch Vũ Triết, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Bạch Vũ Triết liền rút mấy ngày thời gian, hảo hảo bồi một chút các nàng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn kết hôn nhiều năm như vậy, đoán chừng đều nhanh 200 năm, cho tới bây giờ vẫn luôn không có dòng dõi. Hai nữ bụng dưới y nguyên thường thường, không có nửa điểm khởi sắc. Trong lòng hai cô gái kỳ thật cũng rất lo lắng. Bất quá chuyện này gấp cũng vô dụng, tự thân huyết mạch càng mạnh, tu vi càng cao, liền càng khó sinh ra dòng dõi. Giống Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người, huyết mạch thực tế quá mạnh, tỷ lệ xác thực rất nhỏ. Bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết hẳn là tốt một chút mới đúng. Chỉ là nàng cũng đồng dạng hoàn toàn không có xuất gia. Cũng là không phải nói giữa bọn hắn chú định liền sẽ không có hậu đại, mà là cái tỷ lệ này phi thường nhỏ. Các loại thời gian lâu dài vẫn là có hy vọng. Đại lục ở bên trên kỳ thật thường xuyên có thể nhìn thấy. Hai vợ chồng chính mình cũng hơn ngàn tuổi, con cái mới vừa vặn trưởng thành, thậm chí là vừa mới xuất sinh. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam còn có Độc Long Tôn Giả, tiến vào thần tàng chi địa. Từ nơi này liền trực tiếp có thể tới Thiên Ma Đại Lục đi à? Hầu tử tò mò hỏi. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Mê Xuyên Đại Lục cùng Thiên Ma Đại Lục ở giữa khoảng cách đến cùng có bao xa? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng là nghe nói thân đồ liệt thiên truyền tống tới, phải đi qua truyền tống trận có 20 mấy cái. Đại khái là có thể tưởng tượng một chút. Từ Thông Thiên Tháp trực tiếp có thể truyền tống đến hải ngoại cái thứ hai truyền tống trận nơi đó. Đây là bởi vì góc nhọn độ rút ngắn khoảng cách. Nếu như Mê Xuyên Đại Lục cùng một hàng kia truyền tống trận là thẳng tắp sắp xếp, vậy cũng chỉ có thể đến cái thứ nhất truyền tống trận. Đây đã là truyền tống trận cực hạn truyền tống khoảng cách. Như vậy hơn 20 cái truyền tống trận, khoảng cách tương ra, nếu để cho Bạch Vũ Triết loại này bán thần cấp cường giả một đường bay đến Thiên Ma Đại Lục, kia ít nhất cũng phải nhiều năm thời gian. Khoảng cách xa như vậy, lại có thể trực tiếp thông qua thần tàng chi địa nháy mắt giáng lâm, đây đối với người bình thường đến nói xác thực rất khó lý giải. Trong này quan hệ đến không gian vấn đề, cũng giải thích không rõ ràng. Ngươi có thể lý giải thành thần tàng chi địa chỗ không gian cùng chúng ta hai mảnh đại lục đều là khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, thần tàng chi địa không thuộc về nhân giới, mà nó tồn tại đem hai mảnh đại lục ở giữa không gian cho tan rút vào đi, cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bạch Vũ Triết đại khái giải thích một câu, sau đó dẫn người một đường tiến lên, đi vào thần tàng chi địa một chỗ khác. Nơi này hắn trước kia là đến không được. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết tiện tay mở ra phía trước kết giới bình chướng, trực tiếp xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Đi thôi, thông qua cánh cửa này, liền trực tiếp đến Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết nói, dẫn đầu đi ra ngoài. Thiên Ma Đại Lục, chúng ta 18 huyết vệ đến. Run rẩy đi, bàn tử ngao ngao kêu vọt vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN